Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 465, chương 465. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Phong và Chu Thế Thành đứng trong đám đông nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng của Vương Hinh Tuyết. Cũng đều nhíu mày lại. Nhất là Cố Phong, anh rời khỏi viện gia thuộc mấy tháng. Hoàn toàn không biết Vương Hinh Tuyết đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại lại đột nhiên nhìn thấy Vương Hinh Tuyết biến thành kẻ điên. Thật sự không thể nào hiểu được. Thật ra thì đến cả mấy người trong viện gia thuộc cũng không hiểu vì sao. Ít nhất thì lúc Vương Hinh Tuyết bị Trần Hồng Diễm đuổi ra khỏi nhà, cô ta vẫn còn rất bình thường. Chắc là cô ta đi ra ngoài gặp được chuyện CST gì đó rồi. Đừng quậy nữa. Mau đi theo anh về nhà. Áo trên của Vương Cường đã ướt đẫm mồ hôi. Anh ta liều mạng ôm lấy Vương Hinh Tuyết. Anh ta đương nhiên là cảm thấy mất mặt rồi. Nhưng mà càng nghiêm trọng hơn chính là Vương Hinh Tuyết thành ra như thế này. Không biết cô ta có ảnh hưởng gì đến tương lai của anh ta không nữa. Vương Hinh Tuyết bị ôm lấy thì lại càng điên hơn. Há miệng cắn lấy cánh tay của Vương Cường. TBC Vương Cường đau đến nhe răng trợn mắt, đành phải buông lỏng tay ra. Vương Hinh Tuyết lấy lại được tự do, lại chui vào trong đám đông. Nhưng mà lần này mọi người đều hoảng sợ né tránh cô ta thật xa. Mãi đến khi cô ta xông đến chỗ Cố Phong và Chu Thế Thành, hai người đương nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn rồi. Bọn họ cùng nhau ra tay cản cô ta lại. Buông tôi ra. Bọn người xấu xa mấy người, tôi sẽ không khuất phục. Vương Hinh Tuyết muốn lao ra ngoài, nhưng mà người cản trước mặt cô ta lại là Cố Phong và Chu Thế Thành. Vương Hinh Tuyết, cô bình tĩnh lại đi. Chu Thế Thành gọi tên cô, muốn làm cô bình tĩnh lại. Ánh mắt đang đảo tới đảo lui cả Vương Hinh Tuyết đột nhiên nhìn về phía mặt Cố Phong. Lập tức bình tĩnh lại. Bầu không khí áp lực đến mức làm người ta muốn ngạt thở. Ngay lúc mọi người cho rằng cuối cùng cô ta cũng đã tìm về lại ký chí thì Vương Hinh Tuyết đột nhiên lui ra sau. Ánh mắt nhìn Cố Phong giống như nhìn thấy hồng thủy mãnh thú gì đó vậy. Không dám, tôi thật sự không dám nữa. Các anh tha cho tôi lần này đi. Ông chủ mục, tôi cầu xin anh. Lúc Cố Phong nghe được ba chữ ông chủ mục, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, gần như trong nháy mắt đó, anh đã nghĩ đến Mục Văn Hạo. Dù sao thì họ Mục cũng rất hiếm thấy. Vương Hinh Tuyết lại càng thêm sợ hãi, cuối cùng còn ôm đầu ngồi xổm xuống dưới đất, run bần bật khóc thút thít xin tha. Tiếng khóc bi thảm làm không ít người ở xung quanh đều có chút thương hại. Vương Cường và Trần Hồng Diễm thấy thế nhanh chóng lại đi đến bên cạnh Vương Hinh Tuyết. Hai người một trái một phải, kéo Vương Hinh Tuyết đi về phía tòa nhà. Lần này Vương Hinh Tuyết cũng không giãy giụa, mà lại sợ hãi xúc ở bên cạnh Vương Cường, tùy ý cho hai vợ chồng lôi kéo. Sau khi ba người rời đi, tiếng nghị luận lại càng thêm xôn xao, liên tục thổn thức. Cố Phong nhìn bóng dáng Vương Hinh Tuyết rời đi, không biết đang suy nghĩ cái gì. Chu Thế Thành đứng bên cạnh anh nghiêm túc nói, trong 3 tháng cậu không ở nhà, Vương Hinh Tuyết đã gặp không ít chuyện, không chỉ bị đuổi việc khỏi Đoàn Văn Công mà còn bị Trần Hồng Diễm đuổi đi. Hiện tại chắc là không chịu nổi CST, thần kinh không bình thường luôn rồi. Trước kia Vương Hinh Tuyết cũng coi như là một cô gái xinh đẹp tài năng trong viện gia thuộc. Là đối tượng theo đuổi của vô số quan quân trẻ tuổi. Không ngờ bây giờ lại rơi vào kết cục như thế này. Hơn nữa anh ấy còn nghe bà vợ Lý Kim Phương nhà anh ấy nói. Hình như Vương Hinh Tuyết còn có tình cảm với Cố Phong nữa. Nhưng mà hiện tại hôn nhân của Cố Phong và Diệp Ninh càng ngày càng tốt. Thật sự rất đúng với câu nói trước khác nay khác. Lúc này Diệp Ninh đang đứng bên cửa sổ, mặt mày vô cùng nghiêm túc. Tuy rằng cô không xuống lầu, nhưng vẫn nhìn thấy rõ cảnh Vương Hinh Tuyết tinh thần thất thường. cô có thể khẳng định Vương Hinh Tuyết là điên thật chứ không phải đang giả vờ. Cách chương.